Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 254, Phạm Môn lễ kính. Hạ, tháng 10 hạ tuần, liên tiếp mấy ngày mưa rốt cục tạnh, Dự Châu cuối cùng đánh hạ xuống tới trong thành trì. Người đi đường dần dần nhiều lên, trải qua nửa tháng, từ Kim Lăng triều đình mà đến quan lại. Trên cơ bản tiếp quản toàn bộ Dự Châu, đối với thế nào tiếp quản vùng đất mới, tiểu triều đình này đã có tương đối thành thục kinh nghiệm. Thái thú cùng huyện lệnh cắt cử, giáp sĩ tuần tra quận huyện, phàm có dị động giết chết bất luận tội. Thập tam ti nguyên bản tại người của Dự Châu, lập tức hưởng ứng, dẫn đường, đối với một ít gia tộc tiến hành bắt giết. Chẳng qua, dưới tình huống như vậy, vẫn là có vài chỗ đại hộ cùng thế gia rỗng. Sớm tại sở quân đánh hạ xuống cái này thành trì trước, bọn họ đã len lén mang theo người nhà đào tẩu, dinh thự ném, có thể mang đi đồ châu báu đều mang đi, không thể mang đi một chút vật quý giá đều hủy đi. Từng tòa trống rỗng trong dinh thự, thậm chí còn có một chút tàn phá cảnh tượng. Chẳng qua, dám nâng nhà mạo hiểm đi đường gia tộc, cuối cùng là số ít, có trên trăm nhà đều lập tức lâm vào tai họa ngập đầu. Dự Châu chỉ chỗ Vũ Dương, từ văn hội xây Ngụy Vương cung, liền biến thành Vương Hoàng Nghị hành cung. Một ít trong điện, Vương Hoàng Nghị ngồi tại vương tòa, chỉ trông thấy ngàn vạn khí vận hướng chảy Vương Hoàng Nghị. Nếu là riêng là tu đạo, tất bị tức vận dây dưa. Mà tại lúc này, thế chân vạc tại trên đỉnh, xem ra không lớn, lại khẽ chấn động, tiếp nhận nửa cái thiên hạ khí vận. Khí vận dòng lũ cùng biển chảy vào đến trong đỉnh, lại bị từng tia chuyển hóa. Vô số dị giác ở trong đỉnh không ngừng lấp lóe, hóa thành từng tia tử khí, bạch, đỏ, vàng, xanh, tử, tổng cộng ngũ sắc hoa cái. Tầng tầng rủ xuống vô số sợi tơ, những sợi tơ này nhìn như yếu đuối, trên thực tế có được thống trị xuống 26 triệu người chỗ hội tụ mà thành lực lượng. Có quỷ thần dám xâm phạm, trong khoảnh khắc liền sẽ ép thành phấn vụn. Lại nói, Trường Giang phía nam, lần nữa kiểm kê, có 2.000 vạn người, mà Dự Châu tựu hữu 600 vạn, nếu là được Từ Châu, lại có 700 vạn tới tay, khi đó tựu hữu 3.000 vạn người. Đúng lúc này, quần thần ngay tại bẩm báo, Vương Thượng, Dự Châu từng cái quận huyện đều đã cắt cử quan viên, trên đại thể đều đã đúng chỗ, muốn tập hợp lương thực, cũng cơ bản đúng chỗ, chẳng qua đã dùng tới năm nay ngày mùa thu hoạch lương thực. Vương Thượng, muốn thái bình, liền muốn lương khố có 3 năm lương. Một khi có việc, hoặc là tai năm, một năm lương nhưng tế dân, một năm lương có thể dùng binh, còn có một năm muốn dự sẵn. Hiện tại trên chướng lương thực còn miễn cưỡng đầy đủ, nhưng một khi có việc, như thế nào mới tốt? Có hộ bộ quan viên tấu nói, Vương Hoàng Nghị nghe, mặt không biểu tình, ra hiệu lui ra, lại để cho phía dưới một người nói tiếp đi. Nguyên bản ngụy quân đã hợp nhất, dựa theo quy củ, sĩ quan đi diễn võ đường học tập, binh sĩ đánh tan tiến vào binh lính doanh huấn luyện, đầy 30 tuổi đều giải ngũ về quê. Cụ thể số lượng còn không có ra, nhưng binh bộ đoán chừng có 3 vạn binh nhưng lưu lại, 3 vạn không coi là nhiều. Toàn bộ Dự Châu, quận huyện trú quân cùng xương binh, liền muốn nhiều như vậy. Vương Hoàng Nghị gật đầu, nói, quan phủ chức vụ, tựu thị tư phồn sinh hộ thịnh vượng trăm nghề, các ngươi làm cũng không tệ lắm. Lúc này Trương Du Chi ra nói, Vương Thượng, ấn ngài ý chỉ, quân đội cùng thập tam ti, đã thanh lý toàn bộ Dự Châu, luôn có 61 hộ, 3.400 người, nhưng thủ đầu có 7 nhà mất tích, chưa từng đuổi kịp. Ba đầu tiên tựu thị phỉ báng quan phủ cùng sở quốc, lập tức từ quan phủ trị tội, tiếp theo Tửu thị Ngụy Vương thuộc hạ cũ, thích hợp trừng phạt, chứ có trực tiếp liên can, cũng không lớn chuyện liên lụy. Nhưng điểm thứ ba, Vương Hoàng Nghị tàn khốc thanh minh, phàm giao kết người Hồ, vận chuyển lương thảo cùng vũ khí cho người Hồ, một khi phát giác, lập tức liên lụy tộc Chu. Vương Hoàng Nghị sớm đã biết được trốn chạy mấy nhà tin tức. Trên mặt Vương Hoàng Nghị nhìn không ra cái hỉ nộ, mấy cái này thế ra trốn chạy, đối với Vương Hoàng Nghị mà nói, đúng một không được tốt lắm tin tức, mặc dù Dự Châu đã đều nắm giữ tại sở quân trong tay. Vương Hoàng Nghị lại biết, chiến tranh thắng lợi, chỉ sơ kỳ thắng lợi, nghĩ đứng vững gót chân, để căn cơ ổn định, để thời cuộc không còn rung chuyển, dân sinh rất trọng yếu. Trốn chạy mấy cái thế gia số lượng không lớn, lại tay nắm lấy lương thực, vải vóc, thương mậu kinh tế. Một mảnh rút đi, không chỉ có là cho Vương Hoàng Nghị một hạ mã uy, càng cho Dự Châu kinh tế một lần trọng thương. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, trên thị trường lương thực giá cả dâng lên rất nhiều. Ở trong đó không chỉ có lấy thế gia rút đi ảnh hưởng, càng bởi vì trên thị trường lương thực những vật này bị người âm thầm trữ hàng, lưu lượng giảm bớt, đã thẩm tra, không cần hình bộ hỏi đến, 61 hộ lập tức tru diệt, chỗ chép lương tiền cùng thổ địa, quy hiểu quốc khố. Về phần lương thực, ngoại trừ 7 nhà, người khác tra như thế nào? Vương Hoàng Nghị hỏi. Vương Thượng, thần đã tra được một chút manh mối, chắc hẳn 1-2 ngày có thể được đến kết quả. Trương Du Chi nói, rất tốt, dân dĩ thực vi thiên, không chỉ muốn thanh lý có can đảm đồn tích thương nhân lương thực, còn muốn bắt lấy phía sau màn người chủ sự, lấy vương pháp tru diệt. Mới nói, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào tới, một quan viên lên sảnh. Vương Thượng, vừa mới nhận được tin tức, trong thành Trương thị nhất tộc âm thầm có dị động, muốn cả tộc ra khỏi thành, bị thần dẫn người ngăn lại. Thần phát hiện đã chế trụ, ra lệnh cho thủ hạ quân tốt đem Lý Trạch vây khốn, còn xin Vương Thượng tài quyết. Quan này lên đại sảnh, xoay người quỳ gối, hướng về thượng tọa Vương Hoàng Nghị cung kính nói, Trương thị. Vương Hoàng Nghị nghe đến đó, không khỏi nhìn về phía một bên Trương Du Chi. Trương Du Chi nói, Vương Thượng, Trương thị tại lương thực một chuyện chung, có rất lớn hiềm nghi. Bây giờ muốn cả tộc ra khỏi thành, sợ là trong lòng có quỷ. Ân, thật có khả năng. Vương Hoàng Nghị cũng không tiếp tục che giấu trong lòng mình bất mãn. Một, phách, lan can, vươn người đứng dậy. Nói, lập tức bắt giữ, hình bức chi, phải tất yếu tra ra kẻ chủ mưu. Dự Châu, lên quan phủ thượng quan thị thế hệ này gia chủ, đang tay cầm một phong mật báo, khóe miệng hiển hiện mỉm cười. Trước người, đứng đấy hai cái 30 tuổi thanh niên nam tử, chính là hai đứa con trai, thượng quan Thành Hòa, thượng quan Nghị, thượng quan Gia, tại Dự Châu xem như một mọi người. Sớm tại trước mấy đời, ngay tại Dự Châu có thế lực không nhỏ. Thế hệ nệ ấy, mặc dù bởi vì cẩn thận, cũng không có sáng chói, càng không có đi ra rất nhiều quan viên, nhưng thượng quan gia có thể tại Dự Châu chiếm cứ mấy trăm năm, thậm chí có thể tại triều thay mặt thay đổi thế lực biến hóa, còn có thể không bị ảnh hưởng, đủ để chứng minh tài năng cùng thực lực thượng quan gia. Các người nhìn xem phong mật báo, nói, cầm trong tay mật báo đưa cho trước mặt hai người. Đầu tiên nhận lấy, đúng thượng quan Thành. Thượng quan Thành tại mật báo bên trên liếc mấy cái, sắc mặt hơi đổi một chút. Mật báo cho thượng quan Nghị, hai người huynh đệ đem mật báo đều nhìn một lần, không khỏi nhìn nhau một chút. Phụ thân, gia chủ Trương gia không phải như vậy người ngu xuẩn, tại sao lại rơi vào mức này? Thượng quan Thành có chút không hiểu nói. Phụ thân, Trương gia vẫn luôn là điệu thấp làm việc, không nên sẽ làm ra chuyện như thế. Thượng quan Nghị nhíu mày nói. hẳn là đúng Sở Vương kế sách. Không thể, không thể, lắc đầu cười cười, nói, Sở Vương hiện tại địa vị, sẽ không làm những chuyện nhỏ nhặt này, mà lại các ngươi ngày thường biết rất ít. Chớ nhìn Trương gia ngày bình thường làm việc khiêm tốn, kỳ thật, âm thầm cùng lấy mặt phía Bắc thật có lấy liên hệ. Lần này bị xét nhà, cũng không tính là oan uổng bọn họ. Nói, phụ thân, thượng quan gia chúng ta cùng Trương gia có chút quan hệ thông gia quan hệ. Sở Vương truy cứu tới, trên ta quan gia sợ là, thượng quan Thành có chút lo lắng nói, ha ha. Không sao cả, mà tại lúc này, nghe tới quan Thành nhẹ giọng cười một tiếng, dự châu thế gia đại hộ ở giữa, có mấy nhà không có cái quan hệ thông gia liên hệ. Đều mấy trăm năm căn cơ, như liền nhau đại thủ, tuy không phải đồng căn, cành lá tương liên, việc này không nghiêm trọng lắm, Trương gia cùng ta thượng quan gia có quan hệ cũng đời trước chuyện. Dự châu phải nhanh bình. Định, vẫn là thiếu khuyết không sảng khoái đại hộ cùng quan thân phối hợp. Thượng quan gia thừa dịp cơ hội lần này, hướng Sở Vương cho thấy thái độ, có thể có thêm cơ hội nữa, hai mắt nhắm lại. Nói, trên ta quan gia nguyện ý ném lương ổn định giá tiêu thụ. Để bày tỏ thanh, nhìn rất rõ ràng, người Hồ đã bước đến U Cũng, Vương Hoàng Nghị nhập chủ Dự Châu. Vì cấp tốc bình định, nhất định phải đoàn kết nơi đó đại hộ cùng quan thân. Chí ít một phần trong đó, đương nhiên là có chút đại hộ thế gia muốn chết, liền không có biện pháp. Hiện tại có thế gia đại hộ trốn chạy, thượng quan gia thừa này cho thấy cõi lòng. Nguyện vì Sở Vương cống hiến sức lực, tất có thể thu hoạch được ân thưởng, dù sao bị trữ hàng lương thực. Để Dự Châu một chút thành trì lương thực giá cả phóng đại. Nếu là từ ngoại cảnh điều lương thực tới, lại có chút chậm, không chỉ dạng này, đại hộ đều lợi ích tương liên. Hắn sớm đã có tâm nuốt mất mấy nhà mua bán, lúc này chủ động đưa ra lương thực mua bán ổn định giá. Hưởng ứng Sở Vương, nói không chừng còn có thể thừa cơ đem những cửa hàng kia nuốt mất. Thượng quan Thành thượng quan Nghị từ trước đến nay đối với phụ thân nói gì nghe nấy. Trông thấy phụ thân quyết định như vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Sở Vương muốn giết thông hồ người ta. Sau ba ngày, một đạo mệnh lệnh truyền đi lên. Chỉ trông thấy vũ khí san sát. Hình bộ xe bò buộc áp một số đông người đi Tây Lai thị khẩu. Mùa thu vốn là sát nhân, lập tức lại giết mấy ngàn người. Lập tức oanh động toàn thành, bốn phương tám hướng người ủng đến, đem đạo trường vây quanh cái kín không kẽ hở, bởi vì sát nhân mấy ngàn, dám trảm quan mười phần nghiêm túc, không chỉ có hơn ngàn binh duy trì đạo trường, còn có chỉ định nhặt xác vị trí, lại có người của thập tam ti bí mật bố trí giám thị. Báo nói, phạm nhân bắt giữ lấy, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Chỉ trông thấy áp tới toàn bộ là nam nhân, tiểu vu 7 tuổi nam hài có thể miễn tử. Lúc này 3,400 người chung, có 1,200 là nam nhân, đều áp tới, gặp người phạm bắt giữ lấy. Xung quanh tiếng trống mà lên, lúc này vạn con nhốn nháo, một mảnh nhiễu nhương nghị luận ong ong thanh âm. Canh giờ đến, bởi vì giết ngàn người, thời gian rất cấp bách. Trông thấy thời điểm vừa đến, giám trảm quan vẫn lạnh lùng vừa quát, giết tới ngàn người, nếu như dùng truyền thống đao phủ, giết một ngày cũng giết không hết. Lúc này vương thượng phê chuẩn, dùng hỏa thống đến sát nhân, chuẩn bị, hai đội 200 cái hỏa thống binh ra, giơ cao hỏa thống nhanh chân tiến lên, ở trên đất bằng xếp hàng ngừng lại, giao nhau. Còn có 50 cái đúng bổ súng người, xách người, 100 cái nam nhân nói tới, có đã chết lặng, có đã cùng giống như chó chết, đúng quần ướt, còn có sao sao sao tiếng kêu thảm thiết, lên tiếng khóc lớn, dự bị, hai hàng hỏa thống buông xuống, nhắm ngay những người này, phóng, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, một cỗ sương mù dâng lên, lập tức, trên vạn người đều lập tức lặng ngắt như tờ. Thẳng chăm chú nhìn, chỉ thấy phía trước hơn trăm người, lập tức ngã xuống một mảng lớn, chỉ có lẻ tẻ người còn đứng. Bổ súng, thanh âm điếc tai nhức óc lại vang lên, lần này toàn nhào, kiểm tra, lúc này, có người đeo đao tuần tra, phát giác không có chết, lập tức bổ đao, nhắc lại người, phóng, liên miên mệnh lệnh, xạ kích thanh âm một trận lại một trận. Giữa sân thi tích như núi, máu tươi cùng khói lửa tràn ngập. Lúc này, hết thảy người quan sát dần dần trầm mặc, rất nhiều người đều nôn mửa liên tu, từng cái mặt không còn chút máu, hai chân như nhũn ra. Mỗi khi một lần súng giết trăm người, xung quanh mấy vạn bách tính đều toàn thân run rẩy kịch liệt một chút. Bọn họ lập tức đối với Vương Hoàng Nghị Lôi Đình thủ đoạn tràn đầy e ngại. Mắt thường không thể gặp long khí tràn ngập, người mang long khí, bản chất đúng uy nghiêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?